Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1542. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô thần binh bất lực lườm cha mình một cái. Đối với ông cha mặt dày này, ông ấy thật sự không chửi bậy không được mà. Sau khi dừng lại một lúc, ông ấy lại nhớ đến chuyện biệt thự ven sông bị phá hủy. Lập tức lo lắng nói. Cha, biệt thự ven sông vô duyên vô cớ mà bị phá hủy. Mà lại là thủ đoạn quỷ dị như vậy. Chắc không phải thật sự có một vị đại nhân vật nào đó để mắt đến nhà họ Tô chúng ta chứ. Advertisement, cha không rõ nữa. Tô Kiền Khôn lắc đầu. Sau đó an ủi nói. Không cần nghĩ nhiều. Nếu như thật sự có người như vậy, nó muốn ra tay với nhà họ Tô thì sớm đã hành động rồi. Đã 10 ngày trôi qua, cũng không thấy ai tới cửa. Hoặc là chúng ta đoán sai, hoặc là người đó còn kiêng dè cái gì đó. Việc khẩn cấp trước mắt bây giờ là chúng ta mau chóng đột phá. Tranh thủ sớm ngày đến được cảnh giới trúc cơ. Advertisement. Dạ, Tô thần binh gật đầu. Sau đó cùng với cha mình biến mất vào trong màn đêm. Trang viên nhà họ Lý. Sau khi cha con Tô Kiền Khôn rời đi, Lý Nguyệt liền một mình trở về phòng của mình. Mình đột nhiên mạnh lên. Sau đó còn làm kinh hãi tất cả mọi người. Tô Thương, thật mong chờ xem biểu cảm của anh khi biết chuyện này. Lý Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng sáng trên cao. Thoáng nở một nụ cười. Cùng lúc đó, ở bên trong cột ánh sáng bảo vệ trên núi Côn Luân, Tô Thương đã luyện chế ra được chân đan. Khoảng 20 viên, đang lượn lờ trước mặt Tô Thương. Tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Vốn dĩ, anh chỉ muốn luyện chế ra 10 viên thôi. Chỉ là không ngờ chuyện này lại thuận lợi như vậy. Thế là anh liền luyện chế ra nhiều một chút. Tổng cộng có 20 viên. Tiểu thiếu gia, lúc này, ở bên ngoài vang lên giọng của Tây Môn Phong Vân. Tô Thương ngẩng đầu lên nhìn, thì phát hiện ra Tây Môn Phong Vân đã từ núi Ba trở về. Trong tay đang cầm tầng thứ 5 của tháp hư không? Nhìn thấy mảnh vỡ của tháp hư không ở trong tay của Tây Môn Phong Vân, hai mắt của Tô Thương lập tức sáng rực lên. Tháp hư không tổng cộng có 9 tầng. Bây giờ xem như đã tìm đủ cả 9 tầng rồi. Tô Thương không kịp chờ đợi, giơ tay lên vẫy vẫy. Mảnh vỡ của tháp hư không liền xuyên qua cột ánh sáng bay vào tay anh. Bây giờ, 3 tầng của tháp hư không đang lơ lửng ở trên đỉnh đầu của Tô Thương. Có thể khống chế hoàn toàn đa phần sức ép của đại trận bảo vệ. Đương nhiên có thể để vật bên ngoài tiến vào trong được rồi. Lúc trước Tô Thương cũng dùng phương pháp này mà có được vòng tay chữ đồ. Tây Môn Phong Vân, vất vả cho ông rồi. Cách chương.